6 bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, Phong Thần Nam đưa phụ nữ đến tham dự nhìn Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm rời đi. Nhân viên bán hàng và stylist không khỏi thấp giọng thở dài, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Nhưng mà, không phải Phong Thần Nam có hôn ước với cô Tô sao? Sao hôm nay lại đưa người khác tới vậy? Mau vào tìm kiếm trên Facebook xem là minh tinh, người mẫu nào. Khi họ bí mật buôn chuyện phiếm, cửa lại mở ra. Không phải ai khác bước vào mà là Tô Cẩm Tú, người mà họ vừa nhắc đến. Xin chào cô Tô, tôi có thể giúp gì cho cô? Đi tìm cho tôi một bộ lễ phục, lát nữa tôi phải đi dự tiệc. Được rồi, mời đi cùng chúng tôi. Tô Cẩm Tú phụ trách thư ký và giới thiệu. Cô ta đã chọn chiếc váy màu vàng mới nhất, dành một giờ để trang điểm tạo kiểu trước khi hài lòng rời đi. Cô Tô thực sự rất xinh đẹp. Cô nhất định có thể thu hút tất cả sự chú ý trong bữa tiệc tối nay. Cô ta mỉm cười, vén tóc hai bên thái dương, ánh mắt trong gương tràn đầy vẻ đắc ý. Tối nay, cô ta tham dự yến tiệc với tư cách là bạn nữ đồng hành của Phong Thần Nam. Nên cô ta sẽ là người phụ nữ chói mắt nhất, khiến người khác phải ghen tị và hâm mộ. Khi Hoắc Băng Tâm đến tiệc đấu giá đã là 8 giờ tối, vừa xuống xe bụng cô bắt đầu kêu ùng ục. Phong Thần Nam đưa tay đỡ cô. Anh liếc cái bụng phẳng lì. Đói không? Hoắc Băng Tâm lúng túng cười. Ừ, vậy thì em có thể phải chịu đựng. Tại sao? Tôi phải giao lưu với mọi người. Hoắc Băng Tâm muốn nói thêm. Nếu anh gặp mọi người thì tôi đi ăn đồ ăn của tôi. Anh giao lưu việc của anh, có được không? Kết quả là khi bắt gặp ánh mắt không thể từ chối của anh, cô lại không nói gì cả. Dù gì thì hôm nay cô cũng đang gánh một trách nhiệm nặng nề. Nếu cô làm ông chủ phiền lòng, ông chủ đuổi cô đi, không thể tham gia đấu giá thì số tiền thu được cũng chẳng đáng là bao. Trong phòng dạ tiệc của khách sạn Houston, lúc này, bố Phong và mẹ Phong đang chào hỏi những người bạn khác trong gia đình. Mọi người đều có vẻ rất vui vẻ và không hề bị ảnh hưởng bởi sự căng đan tìm ảnh nóng gần đây. Thần Nam và con gái nhà họ Tô thật sự sắp kết hôn. Đương nhiên rồi, nhưng không phải lúc trước có mấy tin đồn thất thiệt sao? Tất cả đều là tin đồn. Chỉ nghe thôi đừng quá coi trọng. Thần Nam quan hệ với Cẩm Tú rất tốt, một thời gian nữa hai đứa sẽ đến với nhau. Mẹ Phong thực sự nói như vậy, trong lòng bà cảm thấy có chút áy náy. Bà biết rằng con trai mình sẽ tham dự bữa tối đấu giá hôm nay, nhưng bà không nói với con trai rằng Tô Cẩm Tú cũng sẽ đến. Dù sao, thời gian đến, chỉ cần Tô Cẩm Tú tìm được cách leo được lên giường của Phong Thần Nam. Những lời đồn đại trước đây sẽ tự động biến mất. Hôn sự giữa nhà họ Phong và nhà họ Tô có thể tiến hành thuận lợi. Bà ta chỉ không biết liệu đứa con trai kém cỏi kia của bà ta có sẵn sàng hợp tác hay không. Ngay sau khi mẹ Phong vừa trò chuyện xong với những người khác, những người trong sảnh đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Phong Thần Nam đến rồi. Đương nhiên là, mẹ Phong cũng không nghĩ tới liền nở nụ cười tự hào đáp lại, vô cùng phấn khích. Đứa nhỏ quả thực không phụ lòng người. Vừa rồi bà ta còn đang lo lắng không biết làm sao để mai mối cho con trai mình với Tô Cẩm Tú. Nhưng không ngờ ông trời lại nhạy bén và cởi mở như vậy. Tuy nhiên, nụ cười trên khuôn mặt của mẹ Phong đã không tồn tại được lâu khi đối mặt với hai bóng người bước vào. Bà ta lập tức cứng người. Hả, không, bà Phong, người phụ nữ đó trông không giống Cẩm Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nhìn từ xa tôi không thấy khí chất giống nhau đâu. Những phu nhân bên cạnh liên tục nói khiến bà ta mất mặt. Khí vừa rồi hoàn toàn mờ mịt, hiện tại chỉ cảm thấy như bị một cái tát vào mặt. Điều khiến bà ta tức giận nhất là người phụ nữ ôm Phong Thần Nam, thực sự khiến bà ta nhớ đến Hoắc Băng Tâm, người mà bà ta ghét nhất. Không, Hoắc Băng Tâm không phải đã chết sao? Tại sao nó vẫn xuất hiện ở đây? Không được, bà A phải gặp con trai mình tìm hiểu. Sau khi Hoắc Băng Tâm được Phong Thần Nam đưa vào hiện trường, không cần đi dạo một vòng cũng đã có rất nhiều người ngưỡng mộ đi tới chủ động bắt chuyện. Anh Phong, tôi hiếm khi thấy anh đi cùng nữ đối tác tham gia các sự kiện. Hôm nay, anh không giới thiệu với tôi sao? Nữ đối tác hôm nay anh đưa tới thật sự rất xinh đẹp. Là thư ký hay người phụ nữ của anh? Cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là thư ký. Tôi nghĩ là bạn gái. Ha ha ha, mỗi người đều có suy đoán riêng của mình. Nhưng họ chưa bao giờ nhận được câu trả lời chính xác từ Phong Thần Nam. Hoắc Băng Tâm chỉ đứng bên cạnh anh, bởi vì trước đó Phong Thần Nam đã giải thích rằng cô phải cố gắng không thể được nói chuyện. Vì vậy, cô chỉ mỉm cười, tốt bụng và lịch sự. Dù vậy, với gu ăn mặc và nhan sắc của mình, cô cũng đủ khiến mọi người phải choáng ngợp. Khi Hoắc Băng Tâm nhìn lướt qua sảnh, cô đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt ghen tị và hâm mộ của những người phụ nữ khác. Đột nhiên, cô cảm thấy của mình đêm nay có lẽ không dễ dàng qua được. Cô nghĩ rằng Phong Thần Nam sẽ tiêu rất nhiều tiền. Sau một thời gian dài giao du, anh đã sớm kiếm cớ để ra ngoài vẫn đưa Hoắc Băng Tâm đi cùng nhau. Cô hơi hụt hẫng, có vẻ hơi khác so với lịch trình đã nêu trước đó. Cô định hành động sớm như vậy sao? Tôi đợi cô ở đâu? Phong Thần Nam đưa cô tới khu tráng miệng bên cạnh, bưng đờ ý lên cho cô, mặt không chút thay đổi. Mẹ Phong đã đến nơi mà Phong Thần Nam và Hoắc Băng Tâm đứng lúc nấy, nhưng không nhìn thấy ai. Bà rất sốc và tức giận, để bà nhìn xem ai đã câu dẫn con trai bà quyết tâm lột da lóc thịt của người đó ngay tại chỗ. Tô Cẩm Tú cũng đến khách sạn Houston vào thời điểm này. Nhưng thay vì đi qua lối vào chính, cô ta đi một lối đặc biệt vào sảnh tiệc để tránh bị các phóng viên ở bên ngoài chụp ảnh. Không lâu sau khi đến hiện trường, Lý Đan, một người chị nổi tiếng có mối quan hệ tốt, cô ta giận dữ bước đến. Cẩm Tú, sao bây giờ em lại ở đây? Người của em đã bị người khác cướp mất rồi. Cô ta ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Chị nói chậm lại đã. Phong Thần Nam hôm nay mang theo phụ nữ tới. Tô Cẩm Tú nghe thấy câu đầu tiên, phản ứng không thể tin được. Làm sao có thể? Cô biết rất rõ Phong Thần Nam, người đàn ông không bao giờ muốn phụ nữ khác chạm vào mình, vì vậy anh không bao giờ đưa bạn nữ đi dự sự kiện. Thấy Tô Cẩm Tú không tin, Lý Đan không phản bác, dứt khoát chỉ về một hướng của sảnh ăn, đây, em tự mình xem đi. Cách chương.